toàn chức nghệ thuật gia. Chương 695, lão tặc âm hiểm cùng xảo trá. Góc truyện audio.com, toàn chức nghệ thuật gia tra tìm, Tần Châu biểu tình đội ngũ giải tán, Tề Châu biểu tình đội ngũ giải tán, Sở Châu biểu tình đội ngũ giải tán, các châu kháng nghị biểu tình đội ngũ đều tại Sở Cuồng sau khi phát sinh ai về nhà nấy. Nhưng chuyện này tạo thành ảnh hưởng cũng không có tùy tiện kết thúc mà là lấy một loại hình thức khác kéo dài. Vâng, Sở Cuồng chĩa vào năm châu độc giả kháng nghị biểu tình áp lực, nhưng bởi vì tiện ngư mà thái độ nhanh chóng biến chuyển lập trường, chuyện này đối bạn trên mạng tạo thành đánh vào tuyệt đối là to lớn. Đây chính là bạn gây tình sao? Tức vạn độc giả phẫn nộ, so ra kém tiện ngư một câu nói, thậm chí một chữ. Lãnh khốc đến đâu vô tình nam nhân, cũng không có ai biết ôn nhu một mặt mà. Trực tràng cũng là ấm áp, Sở Cuồng, vì ngư ta nguyện ý cùng cái thế giới này giải hòa. Ta mẹ nó kẻ ngốc rồi, sơ lốc hôm mê là lấy 100 triệu cấp đếm hết, kết quả toàn thế giới độc giả cũng không thuyết phục được nhân, bị tiện ngư thuyết phục. Trên lầu đồng học, nói, hình như là chữ đa âm nha. Đầu chó, lúc trước người khác nói với ta tiện ngư cùng Sở Cuồng tốt đến cùng chung một phe ta còn không tin, chỉ là mọi người đang nói đùa, thực tế cho ta hung hăng lên bài học. Bóng dáng quả nhiên là đáy xe chiến thần, không muốn tức đi nữa run lạnh, bóng dáng tại sao không thể đứng lên. Chuyện xảy ra hôm nay nói rõ hết thảy. Đây là cái gì thần tiên hữu tình a, vạn vạn không nghĩ tới, Sở Cuồng đáp ứng đổi nội dung cốt truyện cũng chỉ là bởi vì tốt bạn gay không vui. Toàn bộ lưới sôi sùng sục, mà ở tinh mang giải trí phụ cận trong nhà hàng, lão Chu quét đến trên mạng tin tức mặt đầy ngạc nhiên. Đơn giản như vậy liền quyết định được, Trịnh Tinh vẻ mặt đắc ý, này có tính hay không là chúng ta biến hình thúc đẩy. Đại khái là không có biện pháp cự tuyệt đi. Dương Trung Minh đánh giá một cái câu, mặc dù tiện ngư không có nhờ cậy qua ai chuyện gì, nhưng nếu như tiện ngư nguyện ý mở miệng, đại khái tất cả mọi người không cách nào cự tuyệt này đứa bé. Được, sau này độc giả cũng đừng đi biểu tình rồi, nhìn Sở Cuồng khó chịu tìm tiểu ngư nhi tố cáo đi đi. Trịnh Tinh cười cực kỳ vui vẻ, đây là bạn gai tình, không, đây là bầy cưng chiều lực lượng, đều nói nam tiện ngư, bắc Sở Cuồng, bây giờ nhìn lại, hay lại là phía nam vị này nói chuyện càng có phân lượng chứ sao. Nghề bên trong, mọi người cũng không nghĩ tới oanh oanh liệt liệt độc giả kháng nghị, lại sẽ lấy như thế để cho người ta giờ khóc giờ cười phương thức thu chàng. Cái này kêu là chuyện gì à, người nói Sở Cuồng lỗ tai mềm mại chứ. Ngũ Đại Châu độc giả biểu tình, oanh động hơn nửa Lam Tinh động tĩnh, văn nghệ hiệp hội cũng ra mặt không có thể nói phục hắn. Người nói Sở Cuồng khó chơi, kia tiện ngư một câu nói, hàng này dĩ nhiên cũng làm thật đáp ứng đổi kịch tình, trước sau biến sắc mặt tốc độ vượt trội hai chữ, nhanh nhẹn. Viết thư đây, nghiêm túc một chút được không? Có còn hay không điểm tác ra hành vi thường ngày? Lúc trước Bích Giao lúc chết sau khi, độc giả kháng nghị là vô dụng đối phương pháp. Lúc trước Hercule Poirot lúc chết sau khi, nếu như tiện ngư mở miệng, có phải hay không là cũng sẽ cải biến tương lai? Không biết đến, bộ lạc bên trên, tiện ngư độ chú ý đi từ từ tăng lên. Những thứ này tân chú ý bạn trên mạng, cơ bản đều là sơ lốc hôm mê. Hắn bình luận khu cũng vô cùng náo nhiệt. Cảm tạ ngư phụ, vì ngư phụ đưa cơ thưởng, góc truyện audio.com, ngư phụ là chúng ta toàn thể sơ lốc hôm mê ân nhân. Là tiện ngư cứu sơ lốc hôm mệnh, ngư phụ người tốt a, lão ta có tiện ngư tốt như vậy hữu thật mẹ nó tam sinh hữu hạnh rồi. Lần sau Sở Cuồng lại gây sự tình thời điểm, mời ngư phụ nhất định phải làm viện thủ. Ngư phụ phương hướng, người tháng sau bài hát mới ta nhất định ủng hộ. Đồng ý, vì báo đáp ngư phụ đối sơ lốc hôm ân cứu mạng, ngư phụ bài hát mới ủng hộ vô điều kiện. Nhìn một chút những thứ này bình luận, không biết còn tưởng rằng tiện ngư gần đây dám làm việc nghĩa rồi. Mà ở các phe trong sự phản ứng, rất nhiều bạn trên mạng cũng ở thảo luận sơ lốc hôm kết cục sẽ lấy như thế nào hình thức sửa đổi. Cưỡng ép đổi nội dung cốt truyện có thể hay không quá sống cứng rắn. Sơ lốc hôm cái chết chương hồi đã ban bố. Nhiều như vậy lượng tiêu thụ cũng không thể để cho thư điếm thu sạch hồi chứ. Này lại không phải internet liên tái, tùy thời có thể sửa đổi. Đang lúc này, bỗng nhiên có bạn trên mạng tức miệng mắng to. Thảo, trong chúng ta tính toán rồi, Sở Cuồng lão tặc quả nhiên gian trá. Chúng kế, còn lại bạn trên mạng sững sốt, tên này bạn trên mạng bi phẫn vô cùng. Sở Cuồng lão tặc quá gian trá rồi, hắn vốn là giữ lại một tay, các ngươi hẳn nhớ Hercule Poirot lúc chết sau khi thi thể là bị phát hiện đi. Đám bạn trên mạng ánh mắt thay đổi, rất nhiều người cũng đem vấn đề cuối cùng lặp đi lặp lại đọc qua. Bây giờ trải qua nhắc nhở, rất nhiều người cũng phát hiện một cái to lớn điểm mù, Sherlock Holmes cùng mặc dù Moriarty đồng thời rơi xuống vực nhưng lùng bắt đội chỉ tìm được Moriarty thi thể. V. Về phần Sherlock Holmes, hắn thi thể căn bản sẽ không bị tìm tới à, ta đi. Còn có thể chơi như vậy. Thi thể không có bị tìm tới kia lão tặc phía sau tùy tiện tìm cái lý do cũng có thể làm cho Sherlock Holmes sống lại à, lão tặc đã sớm có phục bút. Ta nói hắn sao đáp ứng nhanh như vậy, tiện ngư đúng là nguyên nhân, nhưng càng nguyên nhân trọng yếu là, lão tặc trước thời hạn cho mình giữ lại đường lui. Nói như vậy, lão tặc là đang thử thăm dò. Nếu như mọi người tiếp nhận Sherlock Holmes tử vong, đoạn này nội dung cốt truyện liền định, nhưng nếu như mọi người không chấp nhận, hắn cũng có thể tìm được một hợp lý sống lại Sherlock Holmes lý do. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Lão tặc thế nào như vậy xảo trá a, này lão âm bức. Đám bạn trên mạng hoàn toàn hết ý kiến. Sở Cuồng hoàn toàn có thể viết mọi người tìm tới Sherlock Holmes thi thể, dù sao Hercule Poirot kia đoạn chính là an bài như vậy. Không viết thi thể bị phát hiện, có thể không phải là có tính toán khác. Nếu không tìm được thi thể loại này an bài, căn bản là không có cần phải a, Hercule Poirot cái chết an bài chính là máu chảy đầm đìa chứng cớ. Này lão tặc làm người không lớn địa, viết sách là thực sự mẹ nó có một tay. Nếu như không phải như vậy, Nam Châu độc giả cũng sẽ không đối với hắn như vậy vừa yêu vừa hận đi. Phòng làm việc, Kim Mộc cũng bất đắc dĩ nhìn Lâm Nguyên. Lão bản ngươi là đã sớm kế hoạch được rồi. Lâm Nguyên mặt không đổi sắc, ổn thỏa một chút, Conan Doyle viết từ Sherlock Holmes cũng là đang thử thăm dò độc giả phản ứng, kết quả độc giả không chấp nhận, vì vậy hắn thuận lý thành chương sống lại Sherlock Holmes. Ngón này quả thật âm hiểm, gocchuyenaudio.com. Không giống cách vách a bà, nói viết từ Hercule Poirot liền viết từ Hercule Poirot, căn bản sẽ không lưu cái gì đường sống, cũng không thể để cho Hercule Poirot xác chết vùng dậy chứ. Kim Mộc, hắn lúc trước lão cảm thấy Lâm Nguyên đơn thuần đã có nhiều chút ngây thơ. Bây giờ nghĩ lại, có thể lấy Sở Cuồng tên viết ra nhiều như vậy để cho vô số độc giả cũng vui ái nhân vật, ông chủ lại thế nào lại là đơn giản như vậy nhân vật. Suy nghĩ tỉ mỉ cực chỉ a, nhìn phảng phất ở nghĩ cô Lin Nguyên, Kim Mộc đột nhiên cảm giác được nhà mình ông chủ cao thâm mặt chắc đứng lên. Kim Mộc cũng không biết, giờ phút này Lâm Nguyên đang suy nghĩ vấn đề là, tiện ngư có muốn hay không viết một bài cùng Sherlock Holmes có liên quan ca khúc tham dự tháng sau đánh bảng. Vốn là ở quấn quýt tháng sau lấy cái gì bài hát, kết quả Sherlock Holmes mê đều nói muốn giúp đỡ chính mình tháng sau đánh bảng, cơ hội khó được không phải lợi dụng. Này ba tiện ngư kiếm lớn. Sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam, nam nhân tốt bồi dưỡng hệ thống. Xuyên nhanh, cách chương.